Chương 1074 Luyện chế âm dương mệnh hồn đan. Tại một khe núi nhỏ ở bắc vực Lạc Thần Giản, khói độc lồng đậm lượn lờ giữa không trung khiến cho người ta khó có thể thấy được cảnh tượng bên trong tiểu cốc. Đưa tầm mắt lại gần, vừa vặn có thể thấy được mấy cái thân ảnh trong đó. Đúng là đám người Tiêu Viêm đã lấy được ma hạch cùng tinh huyết của thiên hạt độc long thú. Theo như lời Hân Nam nói, ta nghĩ cường giả băng hạc cốc đã tấn nhập Lạc Thần Giản. Có lẽ không lâu nữa bọn họ sẽ tìm tới chúng ta. Lửa chạy trong sơn cốc đốt lên, ánh mắt bập bùng. Tiêu Viêm chậm ngâm nói, hơn nữa, lần này tiến đến đều là cường giả, trong đó tồn tại cường giả cấp bậc đấu tông đỉnh phong. Hân Nam gật đầu, vẻ mặt ngưng trọng. Đấu tông định phong thực lực như vậy so với thiên hạt độc long thú càng mạnh hơn rất nhiều. Tuy nói hiện tại Tiêu Viêm có hai cường giả bát tinh đấu tông, nhưng dù sao cùng cấp với cấp bậc định phong giao thủ chỉ sợ khó chiếm được thượng phong. Dù sao cường giả đấu tông định phong cơ bản là kẻ mạnh nhất dưới cấp bậc đấu tôn. Bên cạnh Tiểu Y Tiên, Thiên Họa Tôn giả cũng khẽ gật đầu. Hắn thừa hiểu đấu tông định phong khó đối phó nhường nào. Dù là một kẻ tầm khào khí ngạo như Thiên Họa Tôn giả, hắn cũng không thể không thừa nhận với trạng thái hiện tại rất khó chống đỡ được cường giả đấu tông định phong. Trước khi bọn họ tìm ra chúng ta, thân thể Diệu Lão Tinh Sinh hoặc Ách Nan Độc Thể Tiểu Y Tiên cần được giải quyết, nếu không chỉ sợ tình hình rất không ổn. Tiêu Viêm trịnh trọng nói. Dĩ nhiên, Tiểu Y Tiên cùng Thiên Họa Tôn giả đều gật đầu. Cục diện hiện giờ, nếu như một trong hai người bọn họ có thể giải quyết vấn đề của mình, thực lực sẽ tăng mạnh. Từ đó cho dù đối mặt với đấu tông đỉnh phong của băng hạ cốc cũng có sức đánh một trận. Hay là giúp Diệu Lão Tiên Sinh luyện chế thân thể đi. Hắn dẫu sao cũng là đấu tôn cường giả, sau khi có thân thể mặc dù không thể trong thời gian ngắn khôi phục thực lực như trước kia, nhưng tiến tới cấp bậc đấu tôn hẳn không khó. Về phần Ách Nan Độc Thể, trước kia chưa bao giờ có người hoàn toàn khống chế được nó, nhưng tình huống xuất hiện phía sau khống chế được nó chúng ta không nắm rõ. Ta đề nghị nên khôi phục lại thân thể Diệu Lão Tiên Sinh trước mắt mới là việc quan trọng nhất. Tiểu Y Tiên trầm ngâm chợt nói. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên nói. Trên mặt Tiêu Viêm nộ ra vẻ do dự. Trước mắt giúp Thiên Họa Tôn giả luyện chế thân thể tất nhiên là đảm bảo nhất. Ách Nan Độc Thể chính là thiên địa kỳ thể, nếu bộc phát ra thì ngay cả đấu tôn cường giả cũng phải né tránh. Nếu người có thể đem nó khống chế, ắt thành tựu cực kỳ kinh người. Thiên Họa Tôn giả vuốt ve chòm râu chậm rãi nói. Diệu Lão Tiên Sinh quá khen rồi. Tiểu Y Tiên cười khẽ. Như Tiểu Y Tiên đã nói, trước hết giúp Diệu Lão Tiên Sinh luyện chế thân thể, có như vậy chúng ta mới có thể thoát khỏi mối nguy cơ lần này. Tiêu Viêm gật đầu rốt cuộc hạ quyết tâm, trầm giọng nói. Một khi đã vậy, trước hết giải quyết vấn đề Diệu Lão Tiên Sinh. Hiện tại ta động thủ luyện chế âm dương mệnh hồn đan, trong lúc này các người hộ pháp giúp ta, không cần ra ngoài làm gì, miễn một chút phiền toái là không đáng có. Hạ quyết tâm, Tiêu Viêm cũng không chần chờ nữa, nói là làm. Thân hình vừa động, hắn liền xuất hiện ra tại một tảng đá lớn trong cốc, bàn tay vung lên, vạn thú định hiện ra, sau đó trôi nổi giữa không trung. Nhìn thấy Tiêu Viêm muốn động thủ luyện đan, đám người Tiểu Y Tiên gật đầu, chậm rãi thối lui tiến hành công việc hộ pháp. Thấy Tiêu Viêm động thủ luyện đan, đám người Tiểu Y Tiên cứ như vậy hộ pháp. Bàn tay Tiêu Viêm vùng lên, hỏa diễm xanh biếc xuất hiện, sau đó tiện tay hắn ném ra trong dược đỉnh. Bàn tay khẽ động, từng gốc dược liệu liên tục không ngừng từ nạp giới bay ra, sau đó trôi nổi giữa không trung. Ánh mắt Tiêu Viêm cẩn thận kiểm tra từng cái dược liệu, thấy không vấn đề gì hắn mới chậm rãi nhắm mắt. Trong đầu hiện lên phương thuốc luyện chế âm dương mệnh hồn đan. Phương thuốc hiện lên tựa hồ là như nước chảy mây trôi. Những cái mấu chốt trong quá trình luyện chế đan dược trong khoảng khắc đều được Tiêu Viêm ghi nhớ. Một lát sau, hai trong mắt Tiêu Viêm khẽ mở, hít một hơi, ngón tay động là một đóa hoa cực kỳ diễm lệ lướt xuống toàn thân đóa hoa. Đóa hoa cực kỳ tiên diễm, hơn nữa quỷ dị chính là nhụy hoa rõ ràng có một cái mặt người, mắt mũi miệng trông rất sống động, khiến người ta có cảm giác nhìn rợn tóc gáy. Quỷ kiệm hoa. Trong lòng Tiêu Viêm thoáng hiện lên một cái tên tuổi đó hoa này. Đây là một trong những tài liệu luyện chế âm dương mệnh hồn đan cực kỳ khó tìm. Cũng không biết Hân Nam từ nơi nào tìm tới. Xem ra làng quả thật tốn không ít tâm tư với nó. Thoáng nhìn qua đó hoa, đã khiến cho người ta rợn tóc gáy. Bàn tay Tiêu Viêm vừa động, quỷ kiếm hoa liền tiến trong dược đỉnh, hỏa diễm xanh biếc lập tức bao vào lấy nó. A, quỷ kiếm hoa vừa mới tiến vào hỏa diễm, từng luồng hắc khí từ nó khuếch tán. Cùng lúc đó, một âm thanh trẻ con thê lương từ trong dược đỉnh truyền ra. Tiêu Viêm nhíu mày, không nghĩ tới quỷ kiếm hoa lại quỷ dị như thế. Bất quá dù quỷ dị tới đâu, đọt trong tay dị hỏa cũng không có lực phản kháng. Tâm niệm vừa động, Tiêu Viêm đem đấu khí bao trùm hai lỗ tai, không nghe thấy tiếng trẻ con la khóc. Bàn tay hắn nắm chặt, sức nóng hỏa diễm đột nhiên tăng lên. Nương theo nhiệt độ của hỏa diễm càng ngày càng tăng, hắc khí tràn ngập trong dược đỉnh của quỷ kiếm hoa dần nhạt đi, rốt cuộc tiêu tán. Mất đi hắc khí bảo hộ, quỷ kiếm hoa lập tức héo rũ. Mặt người trong nhị hoa dần cụp xuống, ước chừng 10 phút sau cuối cùng lộ tung, hóa thành bột phấn đen xì. Bột phấn xuất hiện, Tiêu Viêm không thu hồi hỏa diễm mà đem bột phấn thiêu đi thiêu lại nhiều lần, đợi tới khi nó phát ra ánh kim. Tâm niệm của Tiêu Viêm vừa động, một cái ngọn lửa bao trùm bột phấn trôi lội một góc trong dược đỉnh. Sau khi đem quỷ kiếm hoa tình luyện xong, Tiêu Viêm lấy ra một quả cây màu đỏ bằng nắm tay, từng luồng hàn khí âm trầm không ngừng từ bên ngoài cây tràn ra. Hồn hoàn hồn yêu quả, một cái quả kỳ dị có thể trợ giúp đối với việc chữa trị linh hồn, về sau giữ lại một ít phòng ngừa hậu họa. Ánh mắt lướt qua cái cây màu đỏ, Tiêu Viêm khẽ động bàn tay, sau đó tấn nhập vào trong dược đỉnh. Thời gian luyện đan của Tiêu Viêm càng lâu, những vật liệu đang trôi nổi giữa không trung cũng dần tiến trong dược đỉnh. Lần này luyện đan, Tiêu Viêm xử lý cực kỳ cẩn thận. Hắn biết nếu như luyện chế âm dương mệnh hồn đan thất bại, việc thiên họa tôn giả sống lại cần phải đợi thêm một khoảng thời gian nữa. Mà hiện tại đại địch tới gần, Tiêu Viêm không thể có nhiều thời gian để tiếp tục luyện chế một lần nữa. Trong lúc Tiêu Viêm luyện đan, đám người Tiểu Uy Tiên đều đứng cách trăm bước, không gây lên lửa điểm tiếng vang sợ quấy rầy hắn luyện đan. Hơn nữa, tất cả ma thú trong vòng ngàn thước xung quanh đều bị Tiểu Y Tiên cùng Thiên Hỏa Tôn giả ra tay đuổi đi hoặc đánh chết. Chức vụ hộ pháp bọn họ không phải chỉ gọi để đó. Trong thời gian Tiêu Viêm bế quan luyện đan, thời gian trong chớp mắt liền qua 2 ngày. Phía Nam Lạc Thần Giản chính là khu vực thuộc quyền cai quản của Thiết Hạt Độc Long Thú ngày xưa, bởi vì nó đám người Tiêu Viêm giải quyết hiện giờ. Khu vực này hoàn toàn yên tĩnh mà trống rỗng. Tình trạng độc khí lợn lờ, không có nơi nào để cho thiên hạt độc long thú xưng hùng xưng bá nữa. Ngoài thạch bảo ngàn thước đột nhiên xuất hiện từng cái cuồng phòng, lát sau rất nhiều bạch y nhạn xuất hiện. Sau đó Phiêu Phiêu đứng bên cạnh bình nguyên ngoài thạch bảo. Xa lão, năng lượng ba động chúng ta cảm ứng hai ngày qua chính là nơi này truyền ra. Ánh mắt một cái bạch y lão giả đảo qua thạch bảo, cung kính nói với lão nhân chống xà trượng. Nơi này không tồn tại khí tức một ai cả. Lão phu xưng là thiên xà. Ánh mắt đảo qua thạch bảo thản nhiên nói, theo ta được biết, đây này hẳn là thiên hạt vực, một đầu thiên hạt độc long thú thực lực bát tinh đấu tông trường quản. Nhưng hiện tại xem ra, một cái bạch y lão giả khác nhíu mày nói, không tìm ra thiên hạt độc long thú. Hai mắt xả lão híp lại chậm rãi nói, nơi này tồn tại thi khí, nếu ta đoán không lầm thì tên kia hẳn bị giết. Cái gì? Tên kia thực lực là bát tinh đấu tông, nhìn khắp Lạc Thần Giản không có mấy người đối phó với hắn, ai có thể giết được? Nghe vậy đám người còn lại kinh hãi hỏi. Ngoại trừ khi thi khí, trên mặt đất còn tồn tại những vết cháy xém, hẳn là do một gã đầu điều khiển. Hỏa diễm gây ra, xem ra những tên đệ tử bị tàn phá linh hồn của Băng Hà Cốc chúng ta cùng vết tích nơi đây hẳn do tiểu tử có năng lực điều khiển hỏa diễm trong nhóm người kia làm. Bàn tay xà lão nắm một cái cỏ khô, chậm rãi mà sát, cọng cỏ khô hóa thành tro tàn. Do đám người đó làm, bọn họ mạnh như vậy sao? Bà gã bạch y lão giả nghe vậy sắc mặt biến tới, có thể dễ dàng đánh chết ba người băng phủ, đánh chết một đầu bát tình đấu tông, lại có cái gì kỳ quái? Xà lão ảm đạm cười, chậm rãi đứng dậy, ánh mắt chuyển hướng Lạc Thần giả. Trên khuôn mặt già lua hiện lên nụ cười quỷ dị. Bất quá trong không khí còn sót lại khí tức thiên hạt độc long thú, như vậy hẳn bọn họ lấy đi ma hạch của nó, chúng ta chỉ việc lần theo khí tức sẽ là tìm ra bọn họ mà thôi. Xà lão anh minh. Nghe vậy bà gã bạch y lão tử nhất thời vui vẻ vuốt mông ngựa. Xà lão tùy thời khoát tay chống xà trượng, từ từ tiến đến phía bắc Lạc Thần giản. Trong đó mơ hồ một tiếng cười nhạt truyền ra. Lão phù đối với nhóm người này càng là hiếu kỳ, không chỉ thù nạp ách độc nữ, còn nữa có thể bình yên vô sự giết chết thiên hạ độc long thú, hả, quả không tồi. Phía sau bà lão giả nhìn liếc nhau một cái, âm thầm cười lạnh. Có thể khiến cho xà lão hứng thú như vậy, đây không biết là vinh hạnh hay là bất hạnh của mấy cái tên kia. Đắc tội người băng hà cốc đều có kết cục không tốt đẹp. Những tên gia hỏa kia thật đáng thương. Chương 1075, luyện chế thân thể. Trong sơn cốc tĩnh mịch, từng đợt khí lưu nóng cháy chậm rãi lan tỏa, khiến cho khói độc trong không trung dần tan biến. Trên một tảng đá lớn trong sơn cốc có một đạo nhân ảnh đang ngồi xếp bằng. Trước mặt hắn có một cái dược đỉnh thật lớn màu đỏ đậm đang lơ lửng trên không trung. Bên trong dược đỉnh, hỏa diễm xanh biếc hừng hực thiêu đốt. Khí lưu nóng cháy kia chính là từ nơi đây tỏa ra. Ở một bên tảng đá lớn cách đó trầm thước, có vài đạo nhân ảnh đứng vững. Ánh mắt bọn họ đều tập trung vào dược đỉnh. Đã là ngày thứ 6, Hân Nam nhìn bóng người trên tảng đá lớn khẽ thở dài nói, thất phẩm đan dược không phải dễ dàng luyện chế, tốn không ít thời gian là đương nhiên. Tiểu Y Tiên vẫn không cảm thấy bất thường, nhẹ giọng nói, hơn nữa ta thấy đan khí trong dược đỉnh kia càng ngày càng lồng đậm, cách đan thành không xa. Nghe vậy Hân Nam khẽ gật đầu, vừa muốn nói chuyện bỗng đỉnh cách đó không xa biến đổi, một loạt âm thanh vù vù vang lên quanh quẩn trong sơn cốc. Làm sao vậy? Đột nhiên xuất hiện biến cố khiến cho Tiểu Y Tiên cả kinh, vội vàng nhìn tới hỏi. Sau khi phát ra âm thanh, một cái luồng đàn khí lồng đậm dị thường đột nhiên phát ra, tựa như ở núi lửa phun trào. Trong lúc mơ hồ có thể thấy được ngọn nguồn chính là phát ra một quả đan dược bao bọc bởi hỏa diễm xanh biếc. Đan thành rồi sao? Cảm nhận được đan khí lồng đậm, Tiểu Y Tiên vui mừng sắc mặt. Trong lúc ba người Tiểu Y Tiên đang chăm chú nhìn, trong dược đỉnh tỏa ra đan khí càng lúc càng lồng đậm. Một lúc sau, trong sơn cốc tràn ngập đan hương, khiến cho mọi người cảm giác tinh thần sảng khoái. Hiện nhiên đây chính là dấu hiệu trước khi đan thành âm dương mệnh hồn đan. Tuy là thất phẩm trùng cấp đan dược, nhưng luyện chế cũng không quá khó. Hơn nữa Tiêu Viêm cũng đã có kinh nghiệm từ lần trợ giúp Đường Trấn luyện chế hỏa bồ đan, nên lần này luyện chế rất dễ dàng, không phát sinh điều ngoài ý muốn. Đan khí phun mạnh, đôi mắt đang nhắm của Tiêu Viêm cũng là chậm rãi mở ra. Hắn nhìn thấy như vậy, khuôn mặt cũng hiện lên chút vẻ vui mừng. Đan khí tỏa ra càng lúc càng mạnh, dường như muốn trực tiếp phá tan tầng khói độc trên không trung. Bởi vì luồng đan khí lồng đậm hấp dẫn, mây đen dày đặc kéo tới. Thế vậy khuôn mặt Tiêu Viêm không giấu nổi vẻ vui mừng. Không nghĩ tới âm dương mệnh hồn đan có thể dẫn đan lôi xuất hiện. Đối với luyện dược sư, đan lôi chính là thứ khiến họ đầu nhất. Nhưng mà Tiêu Viêm lại thích thì khi nhìn thấy nó. Vì mỗi lần đàn lôi rèn luyện địa yêu khôi, hắn có trình độ cường hóa rất lên rất nhiều. Lần trước được đàn lôi cường hóa địa yêu khôi đã đạt đến trình độ có thể cùng bát tinh đấu tông tranh phong. Nếu giờ đây lại tiếp tục cường hóa, thực lực địa yêu khôi có thể đạt tới đâu? Trong lúc Tiêu Viêm không ngừng kích động gọi yêu khôi ra, thì trên bầu trời mây đen ngừng tích tụ, tiếp đó không ngừng vặn vẹo. Tuy rằng có tiếng rền trầm thấp của sấm sét vang tới, nhưng không có cảnh tượng sét sạch ngang trời như trong tưởng tượng, chỉ là ngọ nguậy trong chốc lát chậm rãi tiêu tán. Nhất thời Tiêu Viêm như là bị một cái chậu nước lạnh tạt trên người, hưng phấn nãy giờ của hắn lập tức tiêu tan. đàn lôi sao lại tiêu tán thế kia? Tiêu Viêm trợn mắt há mồm nhìn đám mây đen còn sót trên bầu trời, cười khổ hỏi. Tiêu Viêm đại ca, trong lạc thần giản độc khí quá lồng, che lấp đàn khí, khiến đàn lôi không tìm thấy được mục tiêu nên tự động tán đi. Mấy người, Tiểu Y Tiên lúc đầu ngẩn người, Hân Lam chậm ngâm một hồi rồi lớn tiếng nói. Nghe vậy Tiêu Viêm cũng chỉ có thể gật đầu, hắn thoáng thất thần cũng hiểu được đôi chút. Điều này một phần là do độc khí quá lồng, nhưng nguyên nhân khác chính là do âm dương mệnh hồn đan không đủ đàn khí, dẫn động đàn lôi xuống. Loại đan dược này tuy là thất phẩm trung cấp đan dược, nhưng thực sự mà nói, nếu không có công năng đặc hiệu như vậy, chỉ là thất phẩm sơ cấp mà thôi. Cho nên với hai lý do này, sau khi đàn lôi xuất hiện lại dần tán đi. Thật xui xẻo, chẳng qua đây là thời gian gấp gáp, không phải lúc đối phó đàn lôi. Thầm than xui xẻo, Tiêu Viêm vùng tay lên bàn tay, hút mai đan dược đỏ thẫm trong dược đỉnh ra. Đây chính là âm dương mệnh hồn đan sao? Tiêu Viêm thầm đánh giá viên thuốc trong bàn tay lẩm bẩm. Kích cỡ viên thuốc ước chừng bằng long nhãn, toàn thân màu đỏ thẫm, mặt ngoài trơn tròn cực kỳ sáng bóng. Lấy tay sờ vào, một mặt lạnh lẽo, một mặt ấm áp cực kỳ thoải mái. Nếu đan dược đã luyện chế thành công, vậy tiếp theo cần phải động thủ luyện chế thân thể. Tiêu Viêm khẽ hít một hơi thu hồi dược đỉnh, sau đó tay trưởng vung lên, một khối thi thể hàn băng hiện ra. Khối thi thể này chính là của Vân Nam Tông Vân Sơn. Vốn trước nó được để Tiêu Viêm chuẩn bị cho dược lão, nhưng giờ đây khối thi thể này không còn được Tiêu Viêm coi trọng, nên giờ lấy nó làm vật thí nghiệm. Lấy khối thi thể ra, Tiêu Viêm nhớ lại phương pháp luyện chế thân thể của dược lão, sau đó hồi lâu hắn âm thầm gật đầu. Bàn tay vung lên, một cỗ kình phong vô hình lần cái cỗ thi thể kia bên trong không trung. Bàn tay Tiêu Viêm huy động, lưu ly liên tâm hỏa xuất hiện bao bọc cỗ thi thể. Dưới cái nhiệt độ kinh khủng của lưu ly liên tâm hỏa, hàn băng bao bọc thi thể chậm rãi tan chảy. Diệu lão tiên sinh, cho ta một tia linh hồn lực. Nhìn thấy hàn băng tan chảy, Tiêu Viêm trầm giọng nói. Nghe vậy, từ mi tâm của thiên hỏa tôn giả bắn ra một tia linh hồn lực hướng chỗ Tiêu Viêm, đưa tay bắt lấy linh hồn lực. Tiêu Viêm đem nó tấn nhập vào bên trong thi thể, rồi đưa viên âm dương mệnh hồn đan cho thiên hỏa tôn giả nói. Người ăn nó đi, đợi khi ta nói một tiếng lập tức tấn nhập thân thể. Thiên hỏa tôn giả sắc mặt ngưng trọng gật đầu, không có chút do dự đem đan dược ăn vào. Trong đôi mắt chợt lộ vẻ dao động. Nhìn thấy thiên hỏa tôn giả ăn đan dược, Tiêu Viêm lấy từ trong giới chỉ một cái bình ngọc. Bên trong bình ngọc là một cái loại chất đỏ như máu, một cái loại năng lượng cuồng bạo kinh người từ bên trong bình ngọc tràn ngập mà ra. Đây chính là máu huyết của thiên hạt độc long thú. Bàn tay dùng hết sức bình tĩnh, bình ngọc lộ tung, máu huyết phân tán. Sau đó theo bàn tay Tiêu Viêm huy động qua hỏa diễm đi vào trong cỗ thi thể. Máu huyết mới tiến nhập thì phát ra từng tiếng suy suy, sau đó cỗ thi thể bắt đầu thối rữa. Biến cố xảy ra nhưng Tiêu Viêm vẫn là bình tĩnh, lạnh nhạt nhìn thoáng qua, tiếp tục tăng nhiệt độ của lưu ly liên tâm hỏa lên cao. Sau khi nhiệt độ lưu ly liên tâm hỏa đã đạt đến mắt, máu huyết bám vào, xác chết bắt đầu chậm rãi thấm vào. Ra tay, cơ thể tái nhợt của xác chết theo cái máu huyết dung nhập dần dần tràn ngập sức sống. Theo tinh huyết dần dung nhập vào xác chết, lửa giờ sau đột nhiên cái đôi mắt đang nhắm của thi thể bỗng mở. Trong đôi mắt hiện lên có điểm sinh cơ dao động. Đương nhiên luồng sinh cơ này không phải của Vân Sơn, mà là từ linh hồn của thiên hỏa tôn giả. Trong khoảng khắc thi thể mở mắt, Tiêu Viêm trầm giọng quát mạnh. Diệu lão tiên sinh, đi. Thiên hỏa tôn giả lấy giờ chờ đã lâu, nghe Tiêu Viêm quát chợt giật mình, mạnh mẽ bay đến xác, cuối cùng xuyên qua lưu ly liên tâm hỏa, tiến nhập vào thi thể đang lượn lờ hồng sắc quang mang. Ngay khi linh hồn tiếp xúc với xác chết, mi tâm thiên hỏa tôn giả đột nhiên tràn một luồng khí lưu kỳ dị đỏ thẫm. Sau đó luồng khí lưu lại mạnh mẽ khuếch tán. Phốc. Khi khí lưu đỏ thẫm khuếch tán, linh hồn thiên hỏa tôn giả cũng đã va chạm mạnh mẽ với một cỗ khí thế. Thế nhưng không có đem linh hồn đánh văng ra, mà chậm rãi dung với nhau. Thành công. Thế linh hồn thiên hỏa tôn giả dần dung nhập với thân thể. Hân Nam cùng Tiểu Y Tiên đều nhịn không được hỏi. Còn chưa được, Diệu Lão tiên sinh còn phải đứng vững trước sự thiêu đốt của dị hỏa, hơn nữa phải chiếm được quyền khống chế thân thể, từ đó mới chân chính tính là sống lại. Tiêu Viêm lắc đầu nói, bước kế tiếp mới là bước quan trọng nhất. Nếu như thiên hỏa tôn giả không chịu được dị hỏa thiêu đốt, chỉ sợ thân thể sẽ hỏng mất, bất kể linh hồn cũng là chịu đả kích chí mạng. Hai người các người ra ngoài cốc khẩu trông chừng, mang theo địa yêu khôi ra hỗ trợ, nhớ kỹ không cho bất kỳ người nào vào. Tiêu Viêm trầm giọng nói. Nghe vậy thì Tiểu Y Tiên cùng Hân Nam gật đầu, mang theo địa yêu khôi chậm rãi lùi về sau, đến cuối cốc thì dừng lại. Thấy vậy, ánh mắt Tiêu Viêm quay đầu, lập tức nhìn vào cỗ thi thể bị dị hỏa thiêu đốt trên không trung, thấy khuôn mặt đầy vẻ thống khổ của xác chết. Hai nắm tay của Tiêu Viêm chậm rãi nắm chặt, cố gắng chống đỡ. Dị hỏa thiêu đốt chừng 2 ngày, cỗ thi thể trong hỏa diễm như cũ, chỉ khác vẻ thống khổ trên khuôn mặt giảm đi rất nhiều. Một luồng hơi thở mênh mông, khí thế bức nhân đang âm thầm nổi lên. Lại một ngày nữa trôi qua, xa xa ngoài cốc tĩnh mịch đột nhiên nổi lên một trận cuồng phong rất nhỏ. Một lúc lâu sau, một cái bạch y lão giả chống xà trượng chậm rãi hiện ra trước mặt cốc khẩu trăm bước. Phía sau lão giả lục tục xuất hiện những cái bạch ảnh. Hà hà, độc khí lạc thân giản quá lồng, ngay cả khí tức ma tú cũng bị che đi. Bất quá, hiện tại cuối cùng cũng tìm được rồi. Bạch y lão giả chống cái xà trượng mỉm cười nhìn vào sơn cốc, trong mắt hiện vẻ lạnh lẽo. Chương 1076, Đấu Tông Định Phong. Cốc khẩu chỉ là một thông đạo ước chừng mấy trượng. Tại lối đi ở phía trên vách núi, Tiểu Y Tiên và Hân Nam đang tĩnh tọa. Bên cạnh các làng chính là địa yêu khôi. Hai tay Hân Nam chống cằm, mắt không ngừng nhìn vào trong sơn cốc. Đã nhiều ngày rồi mà bên trong cốc vẫn chưa động tĩnh gì, không biết được mọi việc tiến triển tới đâu. Ai, nhẹ thở dài một tiếng, Hân Nam mệt mỏi duỗi lưng, vừa muốn nói chuyện với Tiểu Y Tiên, bỗng đôi mắt nhắm chặt của Tiểu Y Tiên đột mở ra, khuôn mặt hiện lên vẻ ngưng trọng. Sao vậy? Thấy bộ dáng của Tiểu Y Tiên như vậy, Hân Nam hoảng sợ vội vàng hỏi. Người của Băng Hà Cốc đã tới đây. Trong mắt Tiểu Y Tiên lóe ra hàn quang, chậm rãi đứng dậy, sát ý nhàn nhạt trong cơ thể dần dần tỏa ra. Nghe được lời của Tiểu Y Tiên, sắc mặt Hân Nam cũng biến đổi, vội vàng nhìn đằng xa, quả nhiên nơi này không ít bạch ảnh. Người chính là Ách Nan Độc Nữ. Theo ánh mắt Hân Nam nhìn về phía ngoài cốc, một đạo thanh âm già nua từ hướng đó chậm rãi truyền lại lọt tai hai người Tiểu Y Tiên. Nghe được âm thanh này, Tiểu Y Tiên không trả lời, đôi mắt toát ra hàn quang, ngọc thủ nắm chặt. Đấu khí mênh mông lâu tím, kéo dài tựa như là cự mãng quấn quanh thân thể. Không lâu sau khi đạo âm thanh giả nua phát ra, sóng gió đột nhiên nổi lên, bỗng một đạo thân ảnh giả nua chống cự xà chậm rãi hiện ra trước mắt hai người Tiểu Y Tiên. Theo sự xuất hiện của thân ảnh giả nua, tảng đá lớn phía sau lại vang lại âm thanh xé gió. Từng đạo thân ảnh trắng chỉnh tề phía sau thân ảnh già nua kia, đám người đó không lên tiếng. Một lát sau, một luồng khí nhàn nhạt toát ra, cho độc khí xung quanh chậm rãi tản đi. Khi bạch y lão giả chống xà trượng xuất hiện, thì đồng tử Tiểu Y Tiên đã cò rụt lại. Ngọc thủ chậm rãi nắm chặt, âm thanh lạnh lùng vang lên. Quả là cường giả đấu tông định phong, Băng Hà Cốc đúng là không bỏ được. Ha ha, để bách bắt Ách Nan Độc Lữ, lão phu ra tay không tính là quá mức. Hôm nay theo quy củ của Băng Hà Cốc, giết trưởng lão trong cốc ta thì phải chịu bắt về cực hình. Lão giả xà trưởng kia đương nhiên là thiên xà trưởng lão của Băng Hà Cốc, người đang tìm kiếm nhóm người Tiêu Viêm. Bây giờ hắn đứng qua vị trí Tiểu Y Tiên trên sơn cốc, âm thanh có chút hững hờ. Hắn chính là Thiên Xà Cốc trưởng lão Bằng Hà Cốc. Hân Nam đứng đằng sau Tiểu Y Tiên cũng đột nhiên xuất hiện. Rất nhiều cường giả Bằng Hà Cốc khuôn mặt tái nhợt, đặc biệt khi nhìn thấy Bạch Y lão giả thì sắc mặt lập tức trắng bệch thất thanh. Thiên Xà trưởng lão, Tiểu Y Tiên ngẩn người chợt rung động. Đối với thanh danh người này, khi tiến vào đàn vực không lâu nàng đã nghe qua. Nghe đồn lão gia hỏa này không chỉ có thực lực cường hãn, mà còn đem băng tồn lực trong Băng Hạ Cốc tu luyện tới trình độ đăng phong tạo cực. Đấu tông bình thường căn bản không phải đối thủ của hắn. Hơn nữa, người này mỗi lần ra tay đều là vô cùng tàn nhẫn, không lưu lại người sống, dựa vào sự bá đạo của băng tồn lực trực tiếp đem đối thủ thành tượng băng sống. Thật là đáng sợ. Hùng danh của lão giả họa này tại trung vực không nhỏ. Tiểu Y Tiên không nghĩ tới cường giả được Băng Hà Cốc phái tới lần này lại là lão quái vật này. Sao chỉ có hai người? Theo ta được biết thì còn một thanh niên và một linh hồn thể thực lực không tệ. Giả trưởng của Thiên Xà chà chà trên mặt đất cười nhẹ nói, gọi bọn chúng ra đây, hôm nay lão phù quyết không bỏ tha cho một kẻ nào, bằng không lại không thể trả lại công đạo cho cốc chủ. Chỉ sợ người còn chưa có cái bản lãnh này. Tiểu Y Tiên cười lạnh, nàng nghiêng đầu trầm giọng với Hân Nam nói, người đi vào trong cốc bảo vệ Tiêu Viêm. Nghe vậy Hân Nam thoáng chần chờ, nhưng nghĩ tới bản thân cũng chỉ có thể vướng chân Tiểu Y Tiên, đành lùi trong sơn cốc. Xem ra tất cả ở trong cốc chẳng lẽ là do lần giao thủ trước với Thiên Hạt Độc Long Tú mà bị thương. Đối với việc Hân Nam bỏ đi, Thiên Xà cũng là làm ngơ. Hắn chắc rằng đám người này không ai có thể chạy thoát. Tiểu Y Tiên kẽ trong mày, nàng không nghĩ tới lão quái vật này cũng biết họ từng giao thủ qua với Thiên Hạt Độc Hạt Long Tú, quả có chút bản lãnh. Xà lão, nàng ta giao cho chúng vãn bối xử lý, lão gia người tạm nghỉ một chút đi. Bà Bạch Ảnh bên cạnh Thiên Xà nhìn thoáng qua Tiểu Y Tiên động thanh nói, không cần thiết, đối với ách nàn độc lữ lão phù có chút hứng thú. Nói tới đây Thiên Xà đột nhiên sờ sờ sau tai một đạo vết sẹo màu lâu, trông rất khó coi, nhìn giống như một khối thịt thừa, quả thực là làm cho người ta rùng mình. Vuốt vuốt vết sẹo màu lâu, hai mắt Thiên Xà đục ngầu, luồng linh quang lạnh lẽo bắn ra. Ta không nhớ lần cuối cùng giao thủ với một tên ách nàn độc thể là khi nào, nhưng ta ấn tượng rất sâu về hắn. Hôm nay để lão phu xem ách nan độc thể lần này đạt tới trình độ nào rồi. Nghe vậy bà vị Bạch Ảnh liếc mắt nhìn nhau, lần thảm bại khi giao thủ cùng với cường giả ách nan độc thể năm xưa dường như ăn sâu vào tâm trí Thiên Xà. Vấn đề này bọn họ không dám nhiều lời. Các người canh giữ sơn cốc cho cẩn thận, không được để cho bất kể kẻ nào chạy ra ngoài. Thiên Xà chống xà trượng chậm rãi đi sau, chuyển chậm rãi âm thanh bay tới, đôi mắt liếc nhìn Tiểu Y Tiên cùng Địa Yêu Khôi cạnh nàng, cười nhạt, hôm nay trừ ngươi ra sẽ không có kẻ nào sống sót rời khỏi cốc. Khuôn mặt Tiểu Y Tiên băng lãnh, đôi mắt khẽ lướt qua vào bên trong sơn cốc. Ngọc thụ nắm chặt, trong cốc vẫn không có động tĩnh, xem ra Thiên Họa tôn giả vẫn chưa dung hợp xong thân thể, xem ra chỉ có thể tận lực trì hoãn mà thôi. Hy vọng Tiêu Viêm bọn họ sớm thành công. Khẽ hít một hơi, Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng bước tới. Khi bàn chân Tiểu Y Tiên bước đầu tiên thì Địa Yêu Khôi tựa như lôi kéo, tịch một tiếng, bàn chân đập mạnh xuống mặt đất, dữ dội bay tới chỗ Thiên Xà. Thấy thế, thân hình Tiểu Y Tiên cũng nhanh chóng đuổi kịp. Trong lòng bàn tay đấu khí bằng bạc hóa thành hai cục mãng màu lâu tím, xoát một tiếng lao tới chỗ Thiên Xà. Đây cũng là khôi lỗi sao? Quả nhiên là bất phàm. Bất quá đấu tông định phong không phải chỉ dựa vào số lượng có thể chống lại được. Thấy Địa Yêu Khôi dẫn đầu lao tới, Thiên Xà cười nhạt, bàn tay khôi héo chậm rãi nắm chặt. Chỉ thấy không gian trước mặt Địa Yêu Khôi biến hóa, trong nháy mắt hóa thành thực chất. Thình thịch, Địa Yêu Khôi lao mạnh vào vách tường không gian kia, lực phản chấn toàn bộ tác dụng lên người khôi lỗi, đem hắn đánh bay ra xa. Thuận tay đẩy lùi Địa Yêu Khôi, thủ trảo khôi héo của Thiên Xà chậm rãi giơ lên, hướng chỗ Tiểu Y Tiên mạnh mẽ đánh tới. bỗng hàn khí cự trượng bắn ra, bắt lấy hai con cự mãng màu lầu tím rồi hung hăng bóp lấy. Hai con cự mãng liền lộ tung, hóa thành vô số quang năng lượng rồi biến mất. Một trượng bóp lát cự mãng, thiên xa cười lạnh, bàn tách tiếp tục vung lên. Cự trượng chớp mắt liền hiện ra trước mặt tiểu y tiên hung hăng đánh tới. Cảm giác được kinh khí kinh người đang đánh tới, tiểu y tiên biến sắc, là nhận thấy đấu khí đang lưu chuyển trong cơ thể dần tắc nghẽn. Bằng tôn lực thật mạnh, khuôn mặt ngưng trọng, lồng đập đấu khí màu lâu tím từ cơ thể tiểu y tiên bùng phát, sau đó chớp mắt ngừng tụ trên đỉnh đầu làng. Thình thịch, hàn băng cự trưởng cùng với đấu khí màu lâu tím mạnh mẽ va chạm vào nhau, hàn khí đáng sợ bùng phát ra, cự trưởng hạ xuống với khí thế như trẻ tre, hung hăng phá nát phòng ngự tiểu y tiên. Phụt, phòng ngự dễ dàng bị phá, tiểu y tiên chưa kịp lùi về sau thì kình lực khổng lồ đã đánh trúng thân thể, lập tức phun một đạo gụm máu tươi, thân thể mềm mại như diều đứt dây rơi xuống, đập mạnh vào vách núi, lực đạo mạnh mẽ làm từng đạo khe lứt xuất hiện. Tiểu y tiên bị đánh bại sau hai chiêu đấu tông đỉnh quả cường hãng, một trưởng đánh bại tiểu y tiên, thiên xà nhạt nhạt cười, vừa muốn chi kích thì một cái đạo nhân ảnh màu bạc không sợ chết hung hăng lao vào, mà trên nắm tay lóe ra ngân quang. Cảm thấy kình phong sắc bén trên nắm tay thân ảnh màu bạc, đôi mắt của thiên xà lại hiện vẻ khinh thường. Chỉ muốn cậy mạnh như thế này mà muốn đối phó với đấu tông tầm thường mà thôi, còn hắn thì căn bản chỉ là mãng phu. Hàn khí ngưng tụ trên cánh tay thiên xà, trong chớp mắt hóa thành hàn băng quyền đánh ra. Thình thịch, băng quyền đối với một quyền của địa yêu khôi hùng hàng đụng vào nhau, nhất thời vụn băng khắp nơi, vụn băng từ băng quyền bắn tứ tung. Thiên xà cười lạnh, cánh tay đột nhiên như xà chợt dựng đứng rồi chấn mạnh phong, lực lượng như sóng gầm từ cánh tay bùng phát ra. Trong cái cỗ lực lượng đó ẩn chứa lực lượng của địa yêu khôi, theo một phương thức vô cùng quỷ dị muốn đem cái lực lượng địa yêu khôi đánh quay ngược về. Kình lực tựa như sóng gầm chậm rãi khuếch tán, chỗ ngực địa yêu khôi trực tiếp lõm xuống một cái dấu quyền trưởng. Nếu không phải nó còn đang không có nửa điểm sinh cơ, chắc nó đã bị giết bởi một trưởng kia của thiên xà. Nhưng dù vậy, địa yêu khôi vẫn hung hăng đánh rơi xuống, liên tiếp chấn nát cái tảng đá bị khảm sâu trong vách núi, nhẹ nhàng chống đỡ xà trượng trên không. Thiên xà liếc xuống thân ảnh tiểu y tiên cười nhạt, so với tên ách nan độc thể trước kia, người còn kém nhiều, ngoan ngoãn theo ta về băng hạ cốc có con đường sống, nếu không kết cục của ngươi chẳng tốt gì so với đứa còn lại đâu. Khuôn mặt tiểu y tiên băng hàn lau đi vết máu trên miệng, thủ ấn biến đổi, đang muốn phá bỏ phong ấn ách nan độc thể thì một tràng cười phát ra trong sơn cốc. Ta thấy vận khí băng hạ cốc không tồi, lạc thần giả này là mai cốt chi địa, dùng để an táng bộ xương giả của người cũng không đến nỗi tồi. Giữa không trung, khuôn mặt tươi cười thiên xa dần tu niệm, ánh mắt tập trung trên cốc khẩu, nơi đó hai thân ảnh chậm rãi tiến ra. Ánh mắt thiên xa nhìn thân ảnh trẻ tuổi một chút, chuyển qua khuôn mặt vẻ tươi cười của lão giả bên cạnh. Hắn dần âm trầm, đấu tôn, âm thanh nhẹ nhàng ẩn chứa một tia kinh ngạc cùng kinh hãi, đột nhiên vang vọng khắp không gian, khiến không khí nơi đây đột nhiên trùng xuống.